Kỵ sĩ hành trình, chương 12, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực trong trận chiến có hơn 10 vạn người, thực lực kỵ sĩ thực tập cao cấp cũng chỉ đủ để tự vệ. Alok nói tiếp, hắn cùng những người còn lại lấy do xua đại thúc dẫn đầu chém giết cùng người Trác ở bình nguyên bên trái cao điểm Gordon. Bình nguyên mỹ lệ màu vàng nhạt bị biến thành màu đỏ của máu, rải đầy thi thể. Chiến tranh còn chưa kết thúc ngày đầu tiên, tiểu đội bọn hắn đã giảm quân số 2 người, ngày thứ 3 lại giảm quân số tiếp. Sau một tuần lễ, tiểu đội bọn hắn còn sót lại 4 người. Toàn bộ phó binh đều chết sạch, ngay cả binh tam cũng một chết một tàn, bởi vì tiểu đội đang ở sâu trong chiến trường, cho nên mọi người không có cách nào đem người bị tàn kia mang về phía sau. Sau khi trưng cầu ý kiến của hắn, Joshua đại thúc ra tay, cho hắn một cái chết thống khoái, hai bên đều không cần tù binh, tất cả mọi người đều biết rõ điểm này. Cùng với việc bị bắt làm tù binh rồi bị ngược đãi đến chết còn không bằng tự sát. Sau lần đó, mặc dù tiểu đội bọn hắn chỉ còn lại một người binh nhì là Joshua đại thúc cùng với 3 người binh tam, nhưng bọn hắn vẫn còn sức chiến đấu, ít người lại có sự ăn ý cao hơn, trong những lần chiến đấu về sau tiểu đội bọn hắn đều không giảm quân số. Nhưng chiến tranh dù sao cũng là chiến tranh, tràn ngập sự không chắc chắn, sau khi chiến đấu không ngừng nghỉ một tháng, tất cả binh lính đều bị đánh tan khỏi đội ngũ của mình, hơn 10 vạn người cùng thi thể nằm rải rác trên cao điểm Gordon rộng lớn. Lúc Locke đang trực đêm, doanh trại bọn hắn bị tập kích trong lúc hỗn chiến, Locke không có cách nào trở lại doanh trại cùng bọn người Joshua đại thúc tụ hợp. Việc hành quân và tác chiến vào ban đêm quanh năm cùng thân thể trẻ trung khiến Locke có năng lực nhìn đêm không tệ, nhưng ở đêm đó, hắn thà rằng tự mình không có loại năng lực này, bởi vì khắp nơi đều là nguy hiểm, có rất nhiều địch nhân đến tập kích. Locke không nhìn thấy điểm cuối cùng của biển người, hắn vừa đánh vừa lui, chạy rồi lại chạy, đến ngày thứ hai, hắn cũng không biết mình đang ở đâu, khắp nơi đều có người đang chiến đấu. Thế là Locke gia nhập một chỗ chiến trường gần đó. Lúc chạng vạng tối, sau khi tập kích một ngày một đêm, quân địch rút lui. Locke cùng các binh sĩ Faustin ngồi cạnh đống lửa, Locke hướng đồng bào hời thăm được, hắn đã chạy đến khu vực tác chiến của quân đoàn Mãnh Hổ, chẳng qua bọn hắn cũng bị đánh tan, trong bọn họ có lính của binh đoàn thứ 2 và binh đoàn thứ 3 của quân đoàn Mãnh Hổ, thậm chí còn có mấy đoàn lính hậu cần. Đương nhiên, phần lớn người đều thuộc quân đoàn Mãnh Hổ, nhưng cũng có không ít người thuộc quân đoàn Hùng Ưng cùng quân đoàn Hùng Phong. Sau khi mọi người cùng nhau đánh trận cả ngày, thu dọn thi thể của chiến hữu, thu xếp tốt cho thương binh, dưới sự hiệu triệu một vị đại đội trưởng duy nhất, hơn 200 người cùng ngồi xuống ăn cơm. Locke đã chiến đấu một ngày một đêm, sau khi uống xong hai bát canh thịt, hắn liền lăn ra ngủ thật say. Việc không có người lãnh đạo trực tiếp của mình cũng có một chút chỗ tốt, đó là không cần trực đêm, cấp trên không biết người A, thời gian kế tiếp, mỗi ngày bọn họ đều phải chiến đấu, Locke đương nhiên là không thể thoát ly đội ngũ đi tìm doanh đội của hắn. Dưới sự lãnh đạo của đại đội trưởng Ford thuộc quân đoàn Mãnh Hổ, hơn 200 người tiếp tục tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bọn hắn đã cùng quân bộ mất đi liên hệ, bồ câu đưa tin đã sớm chết hết, cũng không biết đại đội trưởng Ford phái người đi nơi nào lấy được chỉ lệnh chiến đấu, hắn xuất lĩnh đám người đi hướng trung tâm cao điểm Gordon, cũng chính là chỗ tác chiến của quân đoàn Hùng Sư. Quân đoàn Hùng Sư là quân đoàn tinh nhuệ nhất của Vương quốc Faustin, khu vực tác chiến của bọn hắn cũng là nơi quyết chiến của hai bên. Đám người Locke không thể không đến nơi này, một bởi vì trải qua nhiều năm chiến tranh như vậy, tất cả mọi người đều đã đánh ra huyết tính, những kẻ hèn nhát sớm đã chết hết. Hai là người rời đội vượt qua 20 ngày, sẽ bị phán là mất tích. Mất tích cũng chỉ so với đào ngũ tốt hơn một chút, người đào ngũ sẽ bị phán người nhà biếm thành nô lệ, sau khi bị bắt lấy thì chính hắn sẽ bị chém đầu ở cửa ra vào của quân doanh, để tế cờ. Người mất tích thì người nhà cũng chỉ được đền bù một số tiền bé nhỏ không đáng kể, một là bởi vì các quý tộc căn cứ nguyên tắc có thể không tốn tiền liền không tốn tiền. Hai là bởi vì quân bộ không thể xác định được người mất tích là chạy trốn, hay là bị bắt hay là đã tử vong. Tóm lại, trong loại tình huống này, đại bộ phận binh sĩ không thể thoát ly quân đội quá lâu, nhất là quân nhân có xuất thân bình dân. Lúc ấy, Locke đã tòng quân được 2 năm, biết rõ điểm này. Dù chết cũng phải chết trận, Locke không chỉ một lần nghĩ như vậy. Dù sao số tiền được trợ cấp sau khi chiến tử cũng đủ giúp một nhà 3 người không chết đói trong 5 năm. Omer lịch năm 1345, cuối mùa thu Tây Bộ Trác, một góc ở trung bộ bình nguyên trên cao điểm Gordon, một chi quân đội khoảng 3.000 người của Faustin cùng một chi quân đội khoảng 2.000 người của Trác đang triển khai chém giết. Vật tiêu chí của Faustin là lá cờ màu đen thêu con sư tử đang gầm thét, biểu hiện chi bộ đội này lệ thuộc quân đoàn Hùng Sư. Quân đoàn tinh nhuệ nhất của Vương quốc Faustin, một chi bộ đội khác treo cờ chiến màu hồng thêu một con sói đang ngửa mặt lên trời thét dài, đây là quân đoàn chiến lang. Quân đoàn tinh nhuệ nhất của Vương quốc Trác, chiến đấu đã bắt đầu không biết từ lúc nào, 5.000 người. gần tổng số người của một binh đoàn đang chém giết đẫm máu, bên Faustin lấy số lượng ưu thế vây quanh bên Chiêu, còn bên Chiêu lại có ưu thế về lực lượng siêu tự nhiên, đang ra sức chống đỡ. Lúc cả hai bên còn không đủ 3.000 người, trên chiến trường đã không phân rõ được địch ta, tất cả mọi người đều chém giết cùng kẻ thù gần mình nhất, dùng kiếm chặt cầm đao đâm, dùng răng cắn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, mỗi người đều dính đầy máu của mình hoặc người khác. Đội ngũ tạm thời của Locke vừa đến nơi liền nhìn thấy cảnh tượng này, đại đội trưởng Foss lập tức điều động đấu khí thúc ngựa chiến, xuất lĩnh bọn hắn xông vào chiến trường. Quan chỉ huy của hai bên cũng phát hiện đám người này, người chắc vốn đang phải đau khổ chèo chống, thấy viện binh của quân định lập tức hạ quyết tâm từ chiến, bởi vì tất cả mọi người đang hỗn chiến, không rút lui được và cũng không có đường lui, người chắc càng thêm hung hăng, thế là chiến tranh càng thêm khốc liệt. Quan chỉ huy của Vương quốc Faustin là binh đoàn trưởng binh đoàn thứ ba của quân đoàn Hùng Sư. Một vị cường giả có thực lực kỵ sĩ thực tập cấp cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh đoàn thứ ba của hắn đã cùng chi bộ đội chắc này chiến đấu tới lui lui nửa tháng trên cao điểm Gordon, làm cao tầng, hắn biết rõ đây là một lần cơ hội tuyệt hảo để xóa bỏ sinh lực của quân đội chắc. Vương quốc Faustin có nhiều hơn vương quốc chắc một hành tinh, dẫn tới quốc lực so với chắc hùng hậu hơn, mà lại trong nước đã bị hạn hán 2 năm, bình dân không có cơm mà ăn, chỉ có thể trông đợi vào quân lương, chiêu binh càng không phải là vấn đề, cho nên cao tầng của vương quốc dự định mạnh mẽ gồm thâu vương quốc chắc. Mặc dù binh đoàn thứ ba do hắn lãnh đạo đã bị thiệt hại hơn nửa, nhưng hắn chỉ cần tiêu diệt hết quân địch đối diện, đánh tan cờ hiệu của bọn họ thì hắn chính là người có công. Nhìn thấy chi viện quân có lai lịch không rõ này, hắn vô cùng vui mừng, đây là nhân tố giặt dấu chấm hết cho quân Chiêu. Kỳ thật trong tình huống bình thường, bọn lính tuyệt đối sẽ tìm mọi cách để không phải tham dự trận hỗn chiến này, thế nhưng là tình huống bây giờ lại không phải như vậy, người chắc thấy quân địch có viện binh, quyết định chó cùng rứt dậu, lao về phía đám người Lock, vì có thể giảm bớt tổn thất của mình, quan chỉ huy của quân đội Faustin cũng cố ý đem quân địch dẫn về phía đám người Lock, đại đội trưởng Foss không phải trẻ con miệng còn hôi sữa thì chính một quý tộc đi mạ vàng, hắn căn bản là không biết rõ sự tàn khốc của chiến tranh, ngược lại còn lỗ mãng xông lên, không có cách đám người Lock cũng đành phải xông lên theo. Quả nhiên, sau khi đám người Lock tham chiến, cục diện liền biến thành nghiêng về một bên là quân đoàn tinh nhuệ nhất của Chắc, một bên là bộ đội được chấp phá tạm thời, quen biết vẫn chưa tới một tuần, căn bản là không dám yên tâm giao phía sau lưng cho người khác, từng người tự chiến, trở thành thịt cá trên thớt của người Chắc. Đại đội trưởng Foss là người thứ nhất đụng phải quân đội Chắc, đấu khí khiến cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng điều này cũng khiến cho hắn bị quân địch chú ý nhiều hơn, sau khi chống đỡ không lâu, hắn đã bị giết chết, cột máu bắn cao 3 thước mà lúc ban đầu Locke kể lại chính là của hắn. Quan chỉ huy bị giết khiến đội ngũ hơn 200 người này bị đánh tan tác, Locke tác chiến ở giữa đội ngũ, hắn tận mắt nhìn thấy đầu lâu của đại đội trưởng Foss bay lên cao, nhìn thấy từng người chiến hữu xung quanh ngã xuống. Khi đó Locke đã tòng quân được 3 năm, giết qua không ít người, nhưng trước đó là hắn giết người khác, hiện tại đến lượt người khác giết hắn. Mặc dù hắn đã sớm xem nhẹ cái chết, nhưng lúc đối mặt với tử vong, hắn vẫn là không thản nhiên được. Quân đội tinh nhuệ quả nhiên là quân đội tinh nhuệ, mặc dù đã chiến đấu kịch liệt nửa tháng, nhưng sức chiến đấu của quân đoàn chiến lang vẫn còn rất mạnh, binh đoàn trưởng binh đoàn thứ 3 của quân đoàn Hùng Sư thấy tình huống cũng đã không sai biệt lắm, vung tay lên, dẫn theo binh đoàn kỵ binh cùng đội cận vệ bên người xông lên. Tình huống hiện tại của đám người Lock không thể lạc quan, hơn 200 người đã bị người chắc giết còn không đủ 100, quan chỉ huy của quân đoàn chiến lang cũng là một tên cường giả có thực lực kỵ sĩ thực tập cao cấp, hắn cưỡi ngựa đi đầu, dẫn theo gần 300 lính, phá tan trận hình của đám người Lock, đại đội trưởng Foss chính là bị hắn dùng đao chặt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này binh đoàn trưởng binh đoàn thứ 3 cũng dẫn theo hơn 700 lính còn sót lại của mình, vây quanh người chắc, không sai, binh đoàn thứ 3 đem đám người Lock làm mồi nhử, dụ quan chỉ huy của quân địch ra tay. Giết giết giết, Lock điên cuồng vung kiếm sắt, loại tình huống vật lộn gần người này không thích hợp dùng trường thương, lúc mới vừa tác chiến, hắn đã ném đi trường thương của mình, Lock biết đám người bọn hắn đã bị vây quanh, hắn không dám bảo lưu thực lực cũng không dám dừng lại tại một vị trí, hắn vừa đánh vừa lui, hắn không biết rõ hy vọng còn sống ở đâu, hắn chỉ cần sống lâu hơn người khác là được. Việc bị vây quanh khiến đội ngũ tạm thời này bộc phát ra tiềm lực của mình, hơn 100 người tạo thành một vòng tròn, ngăn chờ người chắc liều chết tiến công. Lúc này, Locke đang ở gần chiến trường chính của quân đoàn chiến lang cùng quân đoàn Hùng Sư. Đây cũng là khu vực ngoài cùng nhất của chiến trường. Trong đội ngũ được chấp phá tạm thời này, thực lực của Locke chỉ có thể coi là trung du, thậm chí còn có vẻ không bằng. Mặc dù, hắn không có thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn lại thông minh hơn người khác một chút. Hắn biết rõ trốn ở trong cùng nhất cũng là vô dụng, chỉ là chết muộn hơn một mà chút thôi. Bọn người chắc này đã giết đến hai mắt đỏ bừng, liều chết tiến công, đội ngũ của hắn tuyệt đối không có khả năng chống cự. Bây giờ, nếu hắn muốn sống sót thì phải chạy về nơi đông người của phe mình. Không phải nơi đang bị bao vây mà là nơi bên ngoài vòng vây, chỉ có xông ra ngoài, hắn mới có hy vọng sống sót. Cách chương.